Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, 148. Chương 148 Tổng Tài Nữ Nhân, Minh Ca cúi đầu, nàng đôi tay giao điệp, vẫn duy trì một loại tiểu thư khuê các tư thái, nói thật hôm nay Minh Ca. Một chút đều không giống trang web thượng trong tivi cái kia uy sát tứ phương đánh tinh. Nàng ngồi ở chỗ kia, làm người sẽ nhớ tới tính nữ này su kia bốn chữ tới, nàng hơi hơi cúi đầu kia một cái chớp mắt. Màn ảnh phác bắt được tay nàng bay nhanh ở chính mình mắt thượng lau lau. Nàng tốc độ thật sự thật nhanh, có chút ở trên máy tính xem các phóng hữu. Thậm chí chuyên môn đảo trở về nhìn mấy lần cái này màn ảnh mới xác định. Tiểu Minh đây là ở sát nước mắt, lại ngẩng đầu Minh Ca. Trên mặt như cũ ở mỉm cười, trên mặt phỏng tựa cháo một tầng nhàn nhạt lệnh người mê muội ánh sáng nhạt. Làm người nhịn không được cũng sẽ cùng nàng giống nhau lộ ra ý cười, nàng nhìn thoáng qua màn ảnh. Lại nhìn phía người chủ trì, đích xác thực luyến tiếc. Luyến tiếc Tiểu Minh phòng làm việc, luyến tiếc đại gia, luyến tiếc mỗi một lần ở màn ảnh đại sát tứ phương cơ hội, người chủ trì. Vậy đừng rời khỏi phim ảnh vòng, mọi người đều không muốn ngươi rời đi, mọi người đều thích xem ngươi khí phách tiết ra ngoài đại sát tứ phương bộ dáng, Minh Ca cười. Chỉ là kia ra vẻ kiên cường, ra vẻ tiêu sái tươi cười, ở phóng đại màn ảnh hạ. Chỉ làm người cảm thấy bi thương, người chủ trì, Tiểu Minh ngươi không cần như vậy, ngươi như vậy ta hảo muốn khóc, người chủ trì tiến lên. Đem Minh Ca hùng ôm, nửa ngày mới khóc cười buông ra, nàng dùng khăn giấy lau lau trước mắt, mới tiếp tục lại nói, ngươi không biết, mọi người đều nhưng thích ngươi, ngay cả ta cùng người nhà của ta đều vẫn luôn thích ngươi. Ta mụ mụ lần này còn cùng ta lải nhải thật nhiều thứ. Muốn ta mang về ngươi tự tay viết ký tên. Tiết mục bắt đầu phía trước ta còn nhận được nàng điện thoại. Sợ ta quên, ta mụ mụ còn làm ta nhất định tiện thể nhắn cho ngươi. Nói ngươi là làm tốt lắm. Minh Ca, cảm ơn mụ mụ ngươi như vậy cổ vũ ta. Ta thực vinh hạnh, cũng thật là cao hứng. Người chủ trì, Tiểu Minh. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy, là bởi vì ngươi hôn nhân sao? Màn ảnh từ xa đến gần, chậm rãi tới gần Minh Ca mặt, cũng có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến Minh Ca trên mặt mỉm cười. Ở người chủ trì hỏi ra lời này sau nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó liền nở rộ ra một cái dị thường sán lạn tươi cười, sán lạn tươi cười. Mi mắt cong cong, kia một khắc hết thảy đều tại đây cười trước mặt trở nên mơ hồ. Chỉ có này sáng lạn cười tràn ngập tai mắt, chỉ là đại gia không kịp đi theo cười. Vốn nhờ mỉm cười rung sau tĩnh lặng mà kháp hô hấp nắm tâm, nàng cười dần dần liền có chút mơ hồ. Có chút mờ ảo, nàng thanh âm như khuynh chảy khe núi dòng suối, rõ ràng nghe réo rắt thư thái. Còn là làm người cảm thấy hình như có bi thương tự thanh âm này nhẹ nhẹ kéo dài. Tràn ngập ở khắp nơi. Nàng nói, đúng vậy, đại gia cũng đều biết. Ta hôn nhân, bao gồm cuộc đời của ta. Thật sự thực thất bại. Người chủ trì, không phải người thất bại. Tiểu Minh người vẫn luôn rất lợi hại. Người đại gia trong lòng là chuẩn cơ mơ nơ rơ tồn tại. Người chỉ là gặp người không tốt. Minh Ca cười, ta thật sự chuẩn cơ mơ nơ rơ sao? Kỳ thật gặp người không tốt là lấy cớ. Hẳn là ta chính mình mắt quá mù, người chủ trì. Có thể hay không hỏi một chút, người lúc ấy là trước cùng Ninh họ đính hôn, vẫn là trước cùng hiện tại tiên sinh đính hôn, này vấn đề là về trên mạng vẫn luôn đang nói Minh Ca. Chân đứng hai thuyền sự, Minh Ca khóe môi dương. Như vậy độ cung thật là gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một phân là châm chọc, thiếu một phân là làm ra vẻ. Hiện tại nàng, làm người cảm thấy nàng là đang cười đã từng chính mình. Cười vấn đề này, ta khi còn nhỏ vẫn luôn đều muốn là một cái kiều kiều nữ. Ta phụ thân cùng mẫu thân thực ân ái, cho nên ta thường thường tưởng về sau cũng phải tìm một cái sủng ta yêu ta nam nhân. Ta lần đầu tiên đính hôn thời điểm, người nọ từng đối ta nói về sau, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Hắn phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Kỳ thật ta từ nhỏ liền muốn làm cái ở nhà chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa gia đình bà chủ. Chỉ là không nghĩ tới liền bởi vì cái này ý tưởng sẽ cho trong nhà mang đến tai họa ngập đầu. Đến bây giờ chỉ cần ngẫm lại trước kia sự, đều cảm thấy là một hồi ác mộng. Lại sau lại, chính mình chậm rãi bỏ dậy, cùng hắn lãnh chứng kết hôn. Hắn là ta nhà bên đại ca. Khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, hắn vẫn luôn đều biết nguyện vọng của ta. Người kia vẫn là hắn giới thiệu cho ta. Nói tới đây Minh ca chính mình cười cười. Mi mắt cong cong cười thực sán lạn. Như vậy sán lạn lại làm người thương cảm. Sau lại hắn đuổi theo ta đi nước ngoài. Lại đuổi theo ta về nước. Ta nói cho hắn, ta không thể sinh dục. Ta cũng qua ái nằm mơ mùa. Nếu hắn có thể nói động hắn cha mẹ tiếp nhận ta. Liền lại đến cùng ta cầu hôn. Người chủ trì. Kia, hắn cha mẹ tiếp nhận ngươi sao? Minh ca lắc đầu. Không có. Nhưng là hắn thực kiên quyết nói cho ta. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn thích ta. Hắn trừ bỏ ta sẽ không có cái thứ hai nữ nhân. Cha mẹ hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không đồng ý. Nhưng hắn thật sự không muốn lại lần nữa bỏ lỡ ta. Ta khi đó thật sự thực cảm động. Ta như vậy nữ nhân, ở đã trải qua nhiều như vậy, còn có thể có một người có thể như vậy đối ta không rời không bỏ. Nói thật, kia sẽ ta thật sự cảm thấy. Thượng đế tặng ta một cái may mắn đại lễ bao. Đại lễ bao trang một cái cứu vớt ta Bạch Mã Vương tử. Chúng ta hai người, thượng một khắc còn ở bởi vì hắn cha mẹ thái độ đang giàu dĩ. Ngay sau đó liền ma xui quỷ khiến lãnh chứng. Đại khái là nghĩ tới mới vừa kết hôn kia sẽ hai người hạnh phúc sinh hoạt. Minh ca trên mặt dần dần bị ôn nhu thay thế được. Nàng trầm mặc một lát, đại khái là ở hồi ức chuyện cũ, người chủ trì cũng không có quấy rầy nàng, màn ảnh ly nàng càng ngày càng gần, khóe miệng ngậm một mạt ý cười, ánh mắt nhu hòa Minh ca, làm người có loại tưởng rơi lệ, muốn ôm nàng khóc giống xúc động, nàng đột nhiên chớp chớp mắt, trên mặt nhu hòa không thấy. Thay thế chính là một loại tựa hồ từ trong ảo giác thanh tỉnh sau buồn bã cùng bất đắc dĩ. Năm đó cùng Ninh họ đính hôn, thượng một khắc còn đối ta lời ngon tiếng ngọt. Ngay sau đó hắn liền cùng hạ họ nghệ sĩ ở chúng ta sắp sửa kết hôn hôn phòng trên giường lớn lăn ở. Bên nhau, vốn là ta chảo gian trên giường, nhưng cuối cùng bọn họ hai cái một cái so một cái đúng lý hợp tình. Bị Ninh họ phản bội thời điểm, phi thường hận, có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu hận, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận, hận không thể dạy hắn cũng trải qua một lần cùng ta giống nhau tao ngộ. Bất quá cha mẹ ta thân chỉ có ta một cái nữ nhi. Ta sợ hãi chính mình vì như vậy một cái cẩu phân đều không bằng cha nam đem chính mình cấp hủy diệt. Đến cuối cùng thương tâm khổ sở sẽ chỉ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cha mẹ. Cho nên khi đó tuy rằng hận, bất quá vẫn luôn nói cho chính mình, phải hảo hảo sống sót, không vì chính mình, cũng muốn vì để ý ta người, lại sau lại từ bóng ma chung đi ra. Thích quay phim, thích đem chính mình tốt một mặt hiện ra cho đại gia. Kỳ thật cũng là ở biến tướng hiện ra cho chính mình. Như vậy ta liền sẽ cảm thấy, ta chính mình kỳ thật rất lợi hại. Cái loại này thiếu chút nữa ghê tởm chết ta, cẩu phân đã bị ta một chân đá xa lạp. Sau lại cùng Nghiêm Tiêu tương ngộ, không nghĩ tới còn sẽ có người như vậy thích chính mình. Cho nên khi đó, lãnh chứng nhanh như vậy, kỳ thật cũng rất sợ hãi sẽ có khác biến cố, ta cùng hắn. Kỳ thật ra không có đại gia tưởng như vậy hào. Kết hôn lâu như vậy, chúng ta đến nay đều chưa từng ở tại một cái trong phòng quá. Ta ở cái kia phương diện thực tự ti. Ta tưởng ta chính mình vấn đề, chính là ta không nghĩ tới sẽ là hắn, không nghĩ tới nguyên lai là như thế này. Hết chương.